Em không cam chịu mất anh. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đấy nó bước ra ngoài sân và ngắt hoa hồng trong lúc tuyết đang rơi. Mặc cho bác làm vườn luôn miệng lải nhải bên tai. Cô mau vào nhà đi. Cứ để đó tôi làm là được rồi. Tuyết rơi dày lắm. Cô không vào nhà sẽ bị cảm lạnh đấy. Nếu cậu Jolit biết được việc này tôi sẽ bị đuổi việc mất. Nó ôm đống hoa vừa hái được vào phòng khách ở tầng 2. Nó nhảy chân sáo trên hành lang nhưng lại đột ngột dừng lại và bước đi thật bình tĩnh. Nó sợ mọi người viết được sẽ chê cười nó. Jolit lúc đó cũng đang đọc tiểu thuyết ở trong phòng khách. Nó thật nhẹ nhàng để không làm phiền đến Jolit. Mở tủ kính nó lấy một chiếc bình cổ và cắm hoa vào. Dù chưa từng học cắm hoa nhưng nó cắm khá đẹp. Em lấy hoa ở ngoài sân à hát? Jolit đột ngột hỏi nó. Vâng ạ, sao em ngốc vậy? Tuyết đang rơi dày như vậy mà lại ra ngoài trời. Biết hoa hồng có nhiều gai và tuyết mà lại không lấy rẻ bọc vào. Nhìn tay em xem đầy vết gai hoa hồng và đang run lên bần bật vì lạnh. Nói xong Jolit lấy trong túi ra một chiếc khăn và lau tay cho nó. Nó thấy hình ảnh này thật giống những ngày xưa khi mà tình cảm của nó với Jolit không bị ai đó chen ngang. Hoa hồng chắc sẽ chết. Phải đợi đến mùa xuân năm sau khi tuyết tan hết mới trồng lại được. Bây giờ em vẫn có thể trồng hoa hồng trong nhà được mà. Chỉ cần để rèm sáng và bật hệ thống sưởi. Bình thường nó rất thông minh như mỗi khi trước mặt Jolit chỉ số IQ của nó lại giảm đi một ít thì phải. Nhưng ở nhà hết hạt giống hoa hồng rồi. Vậy thì anh sẽ cùng em đi hoa hạt giống hoa hồng. Jolit đưa nó tới cửa hàng hạt giống to nhất ở đây. Jolit mở cửa xe cho nó đầy vẻ nam tình làm ấy cô gái ở gió nhìn với ánh mắt thèm thuồng. Còn nó mỉm cười hạnh phúc. Nó nhận ra trong cửa hàng này chỉ có một nhân viên bán hàng duy nhất và người đó là bạn thân của Yumi. Cô ta nhìn nó với Jolit bằng ánh mắt ngạc nhiên. Trong lúc nó chọn hạt giống nó thấy Jolit nhìn ra ngà ngòi cửa rất lâu. Theo phản xạ nó cũng quia ra. Theo ánh mắt của Jolit cô gái đứng ở phái bên kia đường là Yumi cũng đang nhìn vào cửa hàng. Thấy vậy nó chọn hạt giống thật nhanh và cùng Jolit về nhà. Nó nhờ bác làm vườn ủ hạt giống hộ nó. Sau đó nó đem hạt giống vào trong phòng khách. Nó sẽ trồng những hạt giống hoa hồng này lớn lên qua mùa đông lạnh giá. Jolit trầm ngâm ngắm chiếc chậu trồng hạt giống hoa hồng. Đến khi những cây hồng này lớn lên nó sẽ rất giống em. Nó được trồng ở nơi đẹp đẽ không phải chịu gió rét. Sâu bọ giống như em được lớn lên trong một gia đình giàu có từ bé không phải chịu khổ cực. Vất vả, cây hoa hồng này lớn lên sẽ tỏa hương rất thơm giống như em luôn rất đẹp. Cây hoa hồng sẽ có rất nhiều gai giống như em luôn kiên cường không sợ bất cứ điều gì. Cách chương.